Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, Hải quân đại tướng Fujitora Iso. Lại không xét Gromas đang lấy tốc độ cực nhanh chạy tới Thụy Cổ Trấn. Cũng không nói Pizarro cùng Siliev đang cùng Redfield đại chiến kịch liệt. Những này cũng chỉ là nhỏ động tĩnh mà thôi. Cũng không có bị lộ ra ngoài. Tự nhiên cũng sẽ không khiến cho cái gì gợn sóng. Trái lại hôm nay, trên thế giới đúng là xuất hiện một cái đại sự kiện. Cái kia chính là Hải quân bản bộ tân nhiệm đại tướng Fujitora Iso chính thức nhậm chức. Cùng lúc đó, Hải quân bản bộ cũng bắt đầu chính thức tuyên bố muốn từ Marineford di chuyển tiến vào thế giới. Mới nguyên dê một chi bộ, cường thế tọa trấn thế giới mới. Hải quân cái này trong vòng một ngày hai cái đại động tác. Hấp dẫn đến tuyệt đại đa số thế người ánh mắt, từ đó đưa tới biển động sóng to. Hải quân rốt cục bổ sung một cái đại tướng, như thế không có gì quá mức để ý. Dù sao đây đều là mọi người trong dự liệu sự tình. Sớm muộn sẽ phát sinh, mà hải quân chính thức tuyên cáo muốn di chuyển bản bộ. Cường thế tiến vào thế giới mới, vậy coi như không phải cái gì vấn đề nhỏ. Cái này tượng trưng cho hải quân cái này đã từng trên biển bá chủ muốn bắt đầu cường thế nhúng tay. Thế giới mới sự tình, thế giới mới nguyên bản đã hỗn loạn vô cùng tình huống. Đem sẽ trở nên càng thêm gợn sóng quỷ dị. Lúc này ở bây giờ còn chưa có bị di chuyển, vẫn như cũ là hải quân bản bộ Marineford bên trong. Sengoku cái này nguyên soái cùng Gap cái này hải quân anh hùng, hai cái đã về hưu lão già họm hẹm cũng một lần nữa từ Đông Hải quay trở về nơi này. Lúc này Sengoku cái kia nguyên bản một đầu tóc đen đã biến thành nhìn qua còn có chút thời thượng tóc trắng. Xem ra không làm nguyên soái về sau, gia hỏa này cũng bắt đầu buông thả bản thân. Khi nguyên soái thời điểm, hình tượng rất trọng yếu, tự nhiên muốn cho thế nhân lưu lại một cái tuổi trẻ hữu lực, thân thể khỏe mạnh ấn tượng mới được. Dạng này tài năng củng cố hải quân uy tín. Dù sao nếu là cá thể yếu nhiều bệnh lão già họm hẹm khi nguyên soái, mọi người có lẽ đều sẽ lo lắng cái này hải quân nguyên soái đừng lúc nào đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, vậy liền qua hố cha. Hiện nay không cần khi nguyên soái, Sengoku tự nhiên cũng sẽ không cần tại nhuộm tóc, cả người là thần thanh khí sảng. Cái kia một thân trang phục cũng không có trước kia nghiêm cẩn như vậy. Trước kia Sengoku lộ diện một cái, lúc nào đều là giày tây, trước ngực còn muốn treo một đống lớn huân chương công lao. Tác phong làm việc là cẩn thận tỉ mỉ, nhưng bây giờ đâu, lúc này đi tại Gặp bên người, hoàn toàn nhìn không ra hắn là đã từng đại nguyên soái. Người ta Gặp tốt xấu vẫn như cũ là một thân màu xám trắng âu phục, choàng một cái chính nghĩa áo khoác, nhưng hắn Sengoku hoàn toàn liền là một bộ không đứng đắn dáng vẻ. Nửa người trên mặc một bộ lòe loẹt áo sơ mi, nửa người dưới mặc một cái lòe loẹt bãi biển quần, trên chân dẫm lên một đôi dép lào, trên vai ngược lại là choàng cái chính nghĩa áo khoác, nhưng là trong tay lại ôm một túi sen bay, không ngừng đang ăn lấy. Nha ha ha ha, ta liền biết, Iso sẽ bị chọn lựa trở thành đại tướng, ta lúc ban đầu cũng rất xem trọng hắn. Sengoku nguyên soái vừa ăn senbei, một bên đại mở miệng cười nói ra, đại tướng không đại tướng ngược lại là không có gì, gia nhập hải quân liền tốt, hôm nay đem chúng ta đều gọi trở về, chỉ sợ là bởi vì muốn di chuyển bản bộ đi. Gap hơi xúc động nói, vừa nói, hắn còn vừa nhìn một chút nhiều lần loạn chiến, lúc này đã chữa trị không sai biệt lắm Marineford. Hắn cái này một thân bên trong đều dấn thân vào tại cái này chính nghĩa trong đại bản doanh. Lúc này muốn chuyển sang nơi khác, thật là có điểm không nỡ. Bất quá cũng không có cách nào. Đây là chuyện tất nhiên. Không nói đến Newgate ban đầu ở nơi này đại phát thần uy, đem toàn bộ Marineford kém chút cho làm chìm. hiện nay nơi này đều biến thành to to nhỏ nhỏ quần đảo. Đã không có cái kia phần chỉnh thể uy nghiêm, liền nói cái này thời đại mới đến, đem đợt đào toàn bộ cuốn vào thế giới mới. Như vậy hải quân bản bộ muốn tiếp tục tại thời đại mới bên trong chấp trưởng chính nghĩa thiết truy, đi trừng trị tà ác, nhất định phải cũng gia nhập vào cái này thời đại thủy triều bên trong. Bởi vậy cái này Marineford đã không thích hợp nữa trở thành hải quân bản bộ, mà Sengoku nguyên soái khi nghe thấy Gáp lời nói này về sau, cũng là hơi xúc động nói, tại những sự tình kia kiện phát sinh trước, ta còn thực sự chưa từng có nghĩ tới có một ngày Marineford sẽ trở thành quá khứ. Dù sao đây chính là 800 năm đến chính nghĩa trung tâm a. Đúng lúc này, một cái khác phóng khoáng thanh âm cũng từ sau lưng của hai người truyền ra. Chính là Zephyr cái này về hưu trước hải quân đại tướng. Chỉ gặp cầm trong tay hắn một bản mình viết, luận như thế nào trở thành một tên ưu tú hải quân. Miệng bên trong cắn một điếu xì gà, khoác trên người lấy chính nghĩa áo khoác, đi tới mở miệng nói ra, muốn không tại sao xưng cái này thời đại mới vì 800 năm đến chỗ không có chi tình thế hỗn loạn đâu. A ha ha ha ha ha, nói không sai, có thể gặp phải thời đại này cũng coi là vinh hạnh của chúng ta đi. Gặp đại mở miệng cười nói ra. Sengoku nguyên soái thì hơi xúc động nói, cũng không biết cuối cùng này biến đổi đến cùng sẽ trở thành bộ dáng gì, là tốt là xấu, đó đã không phải là chúng ta những này đã về hưu lão đầu tử nên đi cân nhắc sự tình, liền để Sakazuki đi đau đầu a. Zephyr cười cười mở miệng nói ra, dọc theo con đường này đi tới, ba người bọn hắn cũng xác thực phát hiện hải quân bản bộ Marineford đã bắt đầu hướng phía thế giới mới C1 chi bộ chuyển di khuynh hướng. Rất nhiều tướng lĩnh đều đã không ở chỗ này. Xem ra Sakazuki gia hỏa này cũng không có ý định trước khi đi triển khai cuộc họp hoài niệm một. Cái này Marineford cái gì? Thật đúng là có đủ vô tình đâu. Một đường hoàng hoàng du du đi tới đại tham mưu trong văn phòng. Đẩy môn đã nhìn thấy Suru đại tham mưu cũng chính đang thu thập trong phòng làm việc đồ vật. Tựa hồ đã bận rộn không sai biệt lắm. Đại đa số văn bản tài liệu cùng cần mang đi đồ vật đều đã bị chỉnh tề tề thu vào mấy cái giấy trong dương. Mắt thấy không có gì có thể hỗ trợ, Sengoku, Gap, Zephyr ba người liền 10 phần tùy ý ngồi ở trên ghế salon. Nhìn xem Suru đại tham mưu mở miệng nói ra, Suru, chúng ta bên kia cũng thu thập xong sao? Suru đại tham mưu có chút khó chịu nhìn một chút Sengoku cái này lão nguyên soái, sau đó mở miệng nói ra, ngươi cái tên này từ từ nhiệm về sau liền không có làm qua chuyện đứng đắn. Lúc trước từ nguyên soái văn phòng bên trong mang ra đồ vật đều không có hủy đi phong đâu, hoàn toàn có thể trực tiếp mang đến mới hải quân bản bộ. Về phần ngươi, Gáp, ngươi nơi đó ta đã đi xem qua, cơ bản không có thứ gì trọng yếu. Làm sao có thể, ta còn có một túi từ Bắc Hải cố ý tìm đến cực phẩm lá trà đâu. Ngươi sẽ không phải cho ta vụng trộm uống cạn a? Gáp phi thường không thể tin mở miệng nói ra. Hóa ra hắn trong văn phòng thật đúng là không có cái gì đáng giá chú ý đồ vật. Chân quý nhất dĩ nhiên là cái lá trà. Vậy ngươi liền phải đến hỏi Zephyr. Suru đại tham mưu 10 phần khinh thường mở miệng nói ra. Mà nguyên bản đang tại làm cái ăn dưa quần chúng Zephyr thì sửng sốt một chút. Sau đó tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Ta coi là đó là gạp đồ không cần. Cho nên căn cứ lãng phí đáng xấu hổ nguyên tắc, tất cả đều uống xong. Gặp nghe xong kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết đến. Hắn một phát bắt được Zephyr cổ áo nói ra, ngươi cái tên này đem lão phu lá trà trả lại. Ngay tại gặp cùng Zephyr hai cái này già không biết xấu hổ đùa giỡn dày vào thời điểm, Suru đại tham mưu cũng cầm trong tay một điểm cuối cùng sống xử lý xong. Sau đó nàng mở miệng nói ra, các ngươi hai cái có thể hay không chú ý một chút hình tượng. hôm nay gọi các ngươi đến, liền là muốn để cho các ngươi tiếp xúc một chút ISO. Hắn mới gia nhập hải quân không lâu, rất nhiều nơi đều có không hiểu, cần muốn các ngươi chỉ đạo. Khi nghe thấy Zuru đại tham mưu lời nói về sau, Sengoku gia hỏa này rất nhanh liền minh bạch là có ý gì. Đương nhiên, hắn cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn, dù sao ISO cũng là hắn sớm đều đã coi trọng người. Lúc này Zuru đại tham mưu lời nói này, không hề nghi ngờ liền là tại nói cho mọi người. Cái này mới tới hải quân đại tướng Fujitora ISO, hoàn toàn rất thích hợp gia nhập vào bọn hắn phái chủ hòa hải quân bên trong. Hiện nay phái chủ hòa hải quân các lãnh tụ nên về hưu. Nên xuất ngũ, Kuzan đại tướng, có thể giữ thể diện cũng chính là nàng Zuru đại tham mưu. Cho nên lúc này nhu cầu cấp bách một cái có thể tiếp nhận đại kỳ. Một lần nữa nâng lên cái này trách nhiệm nhân thủ đến. Mà Fujitora ISO không hề nghi ngờ là một cái nhân tuyển thích hợp. Bởi vậy hôm nay kỳ thật liền là Zuru muốn giúp ISO ra hỏa này bái cái đỉnh núi. Đem đã từng phái chủ hòa các đại lão đều quen biết một chút. Về sau có cái gì chỗ nào không hiểu có thể tới tìm xem trợ giúp cái gì. Về phần Sakazuki bên kia, tại gặp được ISO không bao lâu về sau, Sakazuki liền đã biết mình cùng cái này mới tới nước tiểu không đến một cái trong ấm. Bất quá cái kia phần quái vật thực lực đúng là đầy đủ xứng đáng hải quân sức chiến đấu cao nhất. Mặt bài, nhất là hắn trái cây năng lực cũng rất tốt. Cho nên Sakazuki cũng không có cự tuyệt ISO ra hỏa này sức chiến đấu. Chính thức công nhận hắn trở thành hải quân tân nhiệm đại tướng. Dù sao lúc này ở Sakazuki xem ra, hải quân nội bộ mâu thuẫn cũng không phải là chủ yếu vấn đề. Việc cấp bách là tại thế giới mới bên trong đứng vững gót chân. Mà muốn ở nơi đó đứng vững gót chân, trong tay cường đại chiến lực tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đông đông đông, cũng không lâu lắm, một trận mà tiếng đập cửa liền truyền đến. Sau đó ISO ra hỏa này tiện tay cầm mình trượng đao, cười ha hả đi đến, mở miệng nói ra, đại tham mưu, thật có lỗi, hơi đến đã muộn một chút, không quan hệ, dù sao ngươi ở chỗ này cũng không quen. Hơi trì hoãn một chút ngược lại cũng bình thường. Zuru đại tham mưu cười ha hả mở miệng nói ra. Mà gặp ra hỏa này không biết là đầu óc có vấn đề hay là thật chính là như vậy. Ngay thẳng. Tại nhìn thấy ISO trong nháy mắt, liền hơi nghi hoặc một chút nói. Con mắt của ngươi là thụ thương sao? Cần trị liệu không? Kỳ thật lấy hải quân bản bộ thủ đoạn. Giống ISO loại thương thế này. Thay cái con mắt cái gì hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng vấn đề này ở trước mặt hỏi ra liền rất muốn đánh. Gặp vừa nói, Zephyr liền trực tiếp bưng kín miệng của hắn. Nhẹ giọng mở miệng nói ra. Người cái tên này nói chuyện cũng không nhìn trường hợp sao. Bất quá ISO ngược lại là không có để ý những này. Mà là mở mừng nói ra. Nhìn không thấy Phật cũng thuộc một hạnh. Trong nhân thế thực sự có quá nhiều để cho người ta mắt không đành lòng xem dơ bẩn hạ lưu chi đồ. Đôi mắt này cũng là ta tự tay hủy đi, cũng không nhọc đến chư vị lo lắng. Gặp tránh thoát Zephyr tay về sau, cười một cái nói, có đúng không? Người ý nghĩ ngược lại là nghe độc đáo. Nếu là đổi ta, ta khẳng định đi đánh mù ánh mắt của người khác. Ha ha ha ha. Nghe qua hải quân anh hùng gặp đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không phải tầm thường. ISO cũng là cười ha hả mở miệng nói ra, mấy người đều không phải là những cái kia câu nệ người. Ngồi xuống hàn huyên một hồi mà về sau, riêng phần mình đối chính nghĩa quan điểm đều không kém nhiều lắm. Bởi vậy xem như tương đối hợp người, dù sao lần này cũng không chỉ là gặp bọn hắn khảo cứu một cái ISO. ISO đồng thời cũng phải nhìn cái này hải quân phái chủ hòa đến cùng là cái gì lý niệm. Song phương trao đổi lẫn nhau dưới tư tưởng, đều cảm thấy thật thích hợp. Bởi vậy không khí này cũng liền càng thêm vui sướng. Qua một trận mà về sau, Sengoku cái này nguyên soái đột nhiên mở miệng nói ra. Không biết Iso ngươi trước mắt có cái mục tiêu gì hoặc là ý nghĩ sao? Nếu như có, chúng ta cũng có thể giúp ngươi ra nghĩ kế cái gì? Ha ha ha, muốn nói ngu kiến ngược lại là có chút. Tại hạ gia nhập hải quân mục tiêu thứ nhất, liền là muốn thủ tiêu Okashichibukai tổ chức. Iso cười cười mở miệng nhẹ giọng nói ra. Khi nghe thấy Iso lời nói về sau, những người còn lại đều trầm mặc lại. Sau đó Sengoku mở miệng nói ra. Đây cũng không phải là một cái tốt hoàn thành sự tình đâu. Cần phải kiên nhẫn cùng thời gian. Hai điểm này tại hạ vừa lúc cũng không thiếu. Hôm qua cùng Sakazuki nguyên soái nói chuyện với nhau một lần. Mặc dù hai người chúng ta có lý niệm bên trên có chỗ khác biệt, nhưng ít ra đối với việc này là nắm giữ cộng đồng quan niệm. Bất quá Sakazuki nguyên soái nơi đó tựa hồ là đã có kế hoạch. Tại hạ trước mắt cũng là chỉ cần phối hợp. Có lẽ loại chuyện này cũng không phải là giống khó như trong tưởng tượng vậy xử lý đâu. Iso nhẹ giọng mở miệng nói ra. Sakazuki kế hoạch liền là mượn dùng Trafalgar lo là một tay Doflamingo. Triệt để đem Okashichibukai tổ chức cho giày vò mà thất bại. Hắn gia hỏa này làm việc xưa nay không cân nhắc hy sinh. Chỉ cần là vì chính nghĩa là được. Fujiwara Iso vừa tới hải quân không lâu, cùng Sakazuki tiếp xúc không nhiều. Mặc dù hắn đại khái rõ ràng mình cùng Sakazuki nước tiểu không đến một cái trong ấm, nhưng là vẫn không rõ Sakazuki thủ đoạn thiết huyết đâu. Bởi vậy cũng đáp ứng Sakazuki sẽ phối hợp hắn hoàn thành thủ tiêu Okashichibukai kế hoạch. Dù sao trong chuyện này hai người mục tiêu nhất trí mà. Khi nghe thấy Iso gia hỏa này lời nói về sau, những người còn lại cũng là nhìn nhau. Xem ra cái này mới tới đại tướng rất có hành động lực a. Mới cũng không lâu lắm, liền đã cùng Sakazuki ở phương diện này đạt thành nhất trí. Bất quá đám người cũng không có ở chỗ này nói thêm cái gì. Sengoku lão nguyên soái nghĩ nghĩ về sau, mở miệng hỏi, như vậy không biết Iso ngươi đối Primal Gromas có ý kiến gì không? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN